Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà phát triển sự nghiệp của mình cho tốt, để cho công ty của anh kiếm được nhiều tiền hơn mới đúng. Cô cố ý dùng lời nói kích anh, buộc anh phải rời đi. Cô cũng đã từng yêu, trải qua đau khổ. Cô không có can đảm để tiếp nhận lại một lần nữa. Cô phải giữ vững lòng mình, từ bỏ bất cứ thứ gì còn lại của bọn họ. Trong mắt đen của anh nhíu lại, anh thật là hối hận vì đã để cho cô ra đi, khiến cho bây giờ lâm vào tình cảnh khó khăn dùng dằng khổ sở như thế này. Ban đầu ly hôn là bởi vì yêu cô, không đành lòng nhìn cô u sầu, cô đơn mới để cho cô đi. Nhưng anh không thể nào quên cô, chỉ sợ đến gần sẽ gợi lên nỗi đau của cô, nên mới có thể âm thầm yên lặng mà quan tâm cô. Vừa thấy cô vì kinh doanh cửa hàng mà lo lắng, thì thoảng còn phải khuân vác nặng nề. Anh vừa thương lại vừa không đành lòng, muốn thấy cô gánh vác cực khổ giải trừ sầu lo. Dĩ dù à, anh chỉ hy vọng em được vui vẻ. Anh có thể giúp em vượt qua cực khổ, giúp em vượt qua khó khăn của cửa hàng. Anh bộc phát nói ra lời trong tim, đôi mắt đen buông thả thâm tình nhìn cô. Giúp tôi cái gì chứ? Anh có thể giúp đỡ em, giúp em hoàn thành giấc mộng, đổi một cửa hàng lớn hơn, mở rộng quy mô kinh doanh, mở đại lý, làm cho nhiều người được ăn những món điểm tâm ngọt do em làm ra. Dĩ dù sửng sốt, đó là ước mơ trước kia cô đã từng nói với anh. Bọn họ đã từng cùng nhau nằm ở trên cỏ, hướng về phía trăng sáng mà nói về nguyện vọng. Thì ra những gì cô nói anh đều nhớ sao? Nhưng mà không, cô không thể cùng anh có bất cứ liên quan gì nữa. Trong đầu của anh đều là sự nghiệp cùng tiền bạc. Có tiền mới có thể thực hiện ước mơ của cô. Có tiền mới có thể đền bù tất cả những thứ anh thiếu cô sao? Anh đừng nói những lời như vậy nữa. Tôi mở cửa hàng mặc dù cực khổ, nhưng trong khoảng thời gian này so với lúc tôi kết hôn rất là vui vẻ. Như vậy đã đủ rồi. Thì ra đây chính là nguyên nhân của anh nhiều lần nói giúp cô. Cho dù là tiền bạc hay là nhà cửa, nếu không phải là vì bù đắp sự thiếu hụt trong lòng thì đó sẽ là gì chứ? Đúng lúc này đột nhiên điện thoại vang lên. Alo? Vậy sao? Tổng giám đốc Trần đã tới chưa? Ừ, tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi lập tức đến ngay. Anh nhìn cô rồi nói. Dì dù à, thật xin lỗi. Anh còn có chuyện phải đi, hẹn gặp lại. Xin cứ tự nhiên, tôi không tiễn. Cô không muốn nói hẹn gặp lại với anh. Không phải là cô vô tình, mà cô chỉ mong muốn một cuộc sống bình an và yên ổn. Nếu như anh chỉ vì muốn bù đắp những thiếu thốn cho cô và giải tỏa áy náy cho mình, thì cô thật sự là không cần. Anh vẫn bận rộn như vậy, không thể nào vì cô mà thay đổi. 9 giờ 50 phút tối gần đến giờ đóng cửa, Đỗ Dĩ Du ngồi ở quầy tính tiền kiểm tra vài lần nhưng vẫn cảm thấy không đúng. Muốn có cuộc sống yên tĩnh khó khăn như vậy hay sao? Tình yêu của bọn họ đã là quá khứ rồi. Địch Tử Uy cảm thấy đó là việc công việc, nhưng lại vẫn xen tư vào lẫn, nhiều lần tới trêu chọc lòng của cô. Cô phân tâm vì những lời nói của Địch Tử Uy đã nói ngày hôm nay, cuối cùng giao cho Nhậm Vi Hi tính tiền. Chuyện tiền bạc, cứ giao cho mình xử lý đi. Dù à, có phải bạn đang quan tâm tới chuyện chồng trước nói có phải hay không? Nhậm Vi Hi giống như có thể hiểu rõ được nguyên nhân mà cô không chuyên tâm. Ừ, anh ta thật đúng là đồ phiền toái mà. Vậy thì hôm nay anh ta tìm tình cậu làm gì vậy? Anh ấy nói phòng bếp của chúng ta quá nhỏ, hỏi chúng ta có muốn đuổi sang một mặt bằng lớn hơn không? Anh ấy muốn giúp chúng ta mở ra đại lý. Bao? Anh ta rất là có tiền có đúng không hả? Nhậm Hi Vi trợn to mắt mà cất tiếng hỏi. Ừ, anh ấy là một trong những cổ đông của công ty OTC. Trời ạ, là OTC ư? Gần đây giá cổ phiếu của công ty này rất là cao đó. Dòng smartphone của nó, thiết kế từ công nghệ đều rất được các công ty viễn thông nước ngoài ưa chuộng nha. Trước kia cô chưa từng nghe Dĩ Du đề cập tới chồng trước của mình làm nghề gì. Bây giờ mới biết chồng trước của cô lại có năng lực mạnh như vậy, lai lịch không nhỏ một chút nào nha. Vậy thì cậu có đồng ý không? Mình không. Anh ấy làm như vậy chỉ là vì muốn đền bù hết thảy áy náy trong lòng anh ấy mà thôi. Đền bù áy náy trong lòng anh ấy ư? Anh ta biết công việc kinh doanh của Du không được tốt sao? Ừ, có lẽ là như vậy. Ngoại trừ gần đây kinh tế khó khăn làm cho cô có một chút lo lắng, nhưng làm bánh là công việc cô thích nhất, trên thực tế cuộc sống cũng coi là ăn nhàn tự tại. Thật ra nếu có thêm một chút tiền nữa thì tốt hơn nha. Nhậm Hi Vi nhỏ giọng nói. Mặc dù tiền bạc không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn chuyện đều là không thể. Không cần tu sửa lại cửa hàng nhỏ mà có thể đổi thành cửa hàng lớn, tại sao lại không thử chứ? Trừ tiền bạc và sự nghiệp, không có gì có thể làm cho anh ta cảm thấy hứng thú cả. Cùng với anh chung đụng mấy năm, cô còn chưa thể hiểu rõ được anh ta sao? Dĩ dù à, không ai là không thích tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net